Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 510 tạc cầu vé thắng. Kim quang ở hỗn độn xương xám chung không ngừng va chạm dãy rùa. Sau một lát phát hiện tránh thoát không khai, mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bị hỗn độn xương xám bao vây lấy. Lẳng lặng huyền phù giữa không trung, Giang Nguyệt Bạch ngồi dưới đất, nuốt khẩu nước miếng bình tĩnh lại. Nàng này xem như nhờ họa được phúc, đem Lục Hành Vân chôn ở nàng linh hồn chỗ sâu trong tu tiên giao diện lấy ra. Hiện tại chỉ cần nàng không đi đụng vào nó, có phải hay không tu tiên giao diện liền không thể biết nàng tin tức. Nhưng là trước mắt muốn xử lý như thế nào nó, Giang Nguyệt Bạch nếm thử dùng hỗn độn xương xám hướng vào phía trong đè ép, phá hư kim quang, nhưng là hai người thế lực ngang nhau, chỉ có thể vây khốn không thể phá hư. Hơn nữa rốt cuộc vô pháp hoạt động, liền định ở nơi đó bất động. Giang Nguyệt Bạch phía sau truyền đến Bạch Cửu U thanh âm. Giang Nguyệt Bạch đứng lên quay đầu lại, nhìn đến xương xám kích động, chỉ chốc lát. Bạch Cửu U từ xương xám chung đi ra, nhìn đến nàng, lộ ra kinh hỉ biểu tình. Vừa rồi Cát Tường cùng Hồng Diệp nói, thiếu chút nữa bị ngươi bắt đi ăn, ta liền biết ngươi mau tỉnh. Ân, đây là cái gì? Bạch Cửu U tò mò mà đi hướng kim quang. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngăn cản, đừng qua đi. Bạch Cửu U nâng lên về phía trước bước chân đốn ở giữa không trung. Khuôn mặt nhỏ vừa nhíu lại đem chân sau này thu, thối lui đến Giang Nguyệt Bạch bên người, về tu tiên giao diện ký ức. Giang Nguyệt Bạch không có cùng trung cấp Bạch Cửu U, cho nên nàng cái gì cũng không biết, đừng động kia đồ vật. Ta tạm thời còn không biết xử lý như thế nào nó, Bạch Cửu U xem Giang Nguyệt Bạch sắc mặt ngưng trọng, liền biết nàng không nói giỡn, kia đồ vật nhất định đặc biệt nguy hiểm. Hảo, ta ngày thường ở động thiên trong thế giới, ta giúp người nhìn nó. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc quay đầu. Nơi này là ta đài sen động thiên. Bạch Cửu U khóe miệng vừa kéo. Ếch, hẳn là đi. Giang Nguyệt Bạch lập tức hướng ra ngoài đi đến. Bạch Cửu U bước chân ngắn nhỏ truy ở phía sau. Người tốt nhất trước tiên có điểm chuẩn bị tâm lý. Bên ngoài khả năng có một chút. Loạt. Giang Nguyệt Bạch hai ba bước lao ra xương xám trở ngại. Chân chính nhìn đến bên ngoài thời điểm, nàng như tao sét đánh, ngây ra như phỗng, đại địa ra nẻ, cát vàng phi dương, ao hồ khô cạn chỉ dư hố sâu. Toàn bộ thiên địa một mảnh hoang vu, không có nửa phần lục ý, ngay cả lão cây đa cũng trụi lùi chỉ còn cành khô. Chết héo giống nhau, trời đất u ám. Chung quanh còn nổi lơ lửng rất nhiều kỳ quái đồng thau mảnh nhỏ. Trừ cái này ra chỉ còn xương xám mênh mông hỗn độn chi khí, thụ long hồng diệp bàn ở lão cây đa. Thượng, dùng thân thể đảm đương tán cây, vì dưới tàng cây tiểu yêu các linh thú che thiết bị chắn gió xa. Nguyên bản ở linh điền hai viên thảo long trứng cũng bị đặt dưới tàng cây, rõ ràng có chút không giống nhau. Cát Tường dìu già dắt trẻ quay chung quanh ở thảo long trứng chung quanh, cũng không biết là ấp trứng vẫn là cọ long khí. Gió cát mê Giang Nguyệt Bạch mắt, nàng mắt rưng rưng run rẩy xuống tay chỉ vào phía trước, người lặp lại lần nữa, đây là nào? Ta như vậy đại một cái thanh sơn bích thủy, phồn hoa tựa cẩm, bốn mùa như xuân động thiên thế giới đâu? Hỏi ngươi chính mình a. Bạch Cửu U chỉ vào nguyên bản rừng rậm vị trí lưu lại những cái đó hố. Kia đều là bị ngươi một viên rút ra nuốt rớt. May mắn ngươi còn có một chút lý trí, không ăn sống đồ vật, bằng không Cát Tường chúng nó toàn không sống được. Ta ăn. Giang Nguyệt Bạch chỉ hướng chính mình, ta như vậy có thể ăn sao? Bạch Cửu U dùng sức gật đầu. Hỗn độn niết bàn công có cái đặc thù chỗ, chính là tu luyện này công giả nếu là lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. chỉ cần cắn nuốt cũng đủ nhiều hỗn độn chi khí, là có thể niết bàn trọng sinh. Người xương sống lưng cùng nuốt thiên đình đều có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí. Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, Giang Nguyệt Bạch chớp mắt. Nuốt thiên đình thật sự đem Tử Tiêu thần lôi cấp nuốt. Kia nuốt thiên đình đâu? Từ từ, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Theo đạo lý tôi nói, Bạch Cửu U đã không có thân là Trúc Cửu U khi ký ức. Nàng cũng không biết như vậy có thể niết bàn trọng sinh. Bạch Cửu U không có khả năng biết đến. Bạch Cửu U xoa eo nhỏ. Trước nói nuốt thiên đình, nuốt Tử Tiêu thần lôi lúc sau, không chịu nổi tạc, cho ngươi chuyển hóa ra nhiều như vậy hỗn độn chi khí cứu ngươi mệnh. Nó cũng không tính bạch tạc, thứ này lai lịch bất phàm, cụ thể ta cũng nghĩ không ra, nhìn đến chung quanh những cái đó đồng thau mảnh nhỏ sao. Đều là nuốt thiên đình, ở Tử Tiêu thần lôi dưới tác dụng, cùng ngươi đài sen động thiên dung hợp, chỉ là ngươi đài sen phẩm chất phế vật, tạm thời luyện không được nhiều như vậy mảnh nhỏ. Ngươi về sau hào hào tăng lên hạng ngươi đài sen, chờ toàn bộ luyện, ngươi đài sen có khả năng trở thành một cái khác nuốt thiên đình. Giang Nguyệt Bạch trung thực gật đầu, cái này hào. Kết anh lúc sau nàng hàng đầu kế hoạch chính là trước đem trên người đồ vật toàn bộ thăng cấp. Bạch Cửu U gãi gãi chóp mũi, tiếp tục nói, Chấn Long Quan hẳn là cũng tạc, ngươi không tỉnh ta cũng ra không được, không biết bên ngoài tình huống như thế nào, lại nói ta chính mình, phía trước cùng đám kia cẩu tặc đánh thời điểm, ta nghe được một ít làm ta cảm giác rất quen thuộc tiếng đàn. Sau đó ta làm Trúc Cửu U bộ phận, Bạch Cửu U đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra răng nanh. Đối với Giang Nguyệt Bạch xả ra một mặt giữ tợn tươi cười, thức tỉnh. Giang Nguyệt Bạch ra đầu tê dần, đồng tử sậu xúc, phốc ha ha ha, ngươi bị lừa ha ha ha, xem ngươi sợ tới mức ha ha ha. Bạch Cửu U cười đến ngửa tới ngửa lui, Giang Nguyệt Bạch mí mắt gục xuống, vẻ mặt vô ngữ, tính, như vậy ra khẳng định là cùng nàng học, không so đo. Bạch Cửu U một bên cười một bên nói. Trúc Cửu U tử tuyệt ngươi không cần sợ. Ta chỉ là ở tiếng đàn dưới tác dụng. Trong đầu lòe ra một ít Trúc Cửu U ký ức. Cho nên đã biết về công pháp sự tình. Còn có, ta thấy rõ ràng cái kia đem Trúc Cửu U bỏ vào quan tài chung người. Từ từ, Giang Nguyệt Bạch quay. Đầu chung quanh, muốn tìm cái ngọc giản ra tới. Kết quả sờ biến toàn thân cũng không có, cuối cùng đành phải ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ở cát đất trung đơn giản họa ra tề tư hành bộ dáng, hội họa việc này. Giang Nguyệt Bạch không học quá, cũng không họa hơn người giống, nhưng là nàng thường xuyên họa luyện khí đồ phổ cùng con rối sơ đồ phác thảo. Kiến thức cơ bản thực vững chắc, họa ra tề tư hành thập phần rất giống, là người này sao? Bạch Cửu U ngồi xổm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn kỹ. Đôi mắt có điểm giống. Không phải chân nhân ta cũng không có biện pháp phân biệt. Mặc dù Bạch Cửu U nói như thế, Giang Nguyệt Bạch vẫn là tin tưởng. Tề tư hành chính là người kia. Nàng lớn mật phỏng đoán. Loại này cùng Trúc Cửu U một cái thời kỳ lão quái vật. Nếu không chết, khẳng định sẽ không trực tiếp ở bên ngoài chạy loạn. Tồn tại cũng nhàm chán. Có lẽ sẽ lấy bất đồng phân thân du ngoạn thế gian. Nói không chừng tề tư hành chính là cái kia lão quái vật một cái phân thân. Là ở nàng cùng tề tư hành trên biển đấu khúc khi. Nhìn đến Bạch Cửu U. Cho nên lão quái vật ý thức thức tỉnh. Lúc này mới có sự tình phía sau. Chỉ là hắn vì cái gì phải làm những việc này. Này đối hắn có chỗ tốt gì? Giang Nguyệt Bạch tưởng không rõ tề tư hành lý do cùng mục đích. Lại có lẽ hắn làm này đó căn bản không cần lý do. Thuần túy là vì hảo chơi. Bạch Cửu U, nếu là về sau tái kiến hắn, ngươi còn có thể nhận ra hắn sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Bạch Cửu U gật đầu. Có thể, chỉ cần cùng ta liếc nhau, không quan tâm hắn bộ cái gì xác, ta đều có nắm chắc nhìn thấu hắn. Nhưng chúng ta vẫn là cầu nguyện không cần lại đụng vào đến hắn. Ta nhớ rõ sự tình không nhiều lắm, lại có thể cảm giác được Trúc Cửu U rất sợ hắn. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, hít sâu một hơi, khụ khụ, phi phi phi, vốn đang tưởng lời nói hùng hồn, hiện tại ăn một miệng hạt cát phi phi. Bạch Cửu U, cùng ta cùng nhau kiểm kê một chút ta còn thừa nhiều ít tài sản. Sau đó đi ra ngoài nhìn xem chúng ta rốt cuộc ở địa phương nào. Ếch, người tốt nhất lại có cái chuẩn bị, người thật sự thực có thể ăn. Ngoặc kép, hết chương.